Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1623, chương 1625, là thật hay giả. Tiểu nha đầu bị đập đau, nàng đầu tiên là mù mờ mắt nhìn Tần Dương, sau đó lại sờ sờ chính mình tiểu hương đồn, xinh đẹp đôi mắt bên trong dần dần khôi phục trấn tĩnh. Chậm rãi kéo căng lớn, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, Lan Nguyệt Hương hé miệng, còn không có rít gào lên âm thanh, liền bị Tần Dương che cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể ô ô kêu, từng điểm đỏ ửng bôi nhiễm tại nàng cái kia trương tuyết bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lại kéo dài đến cái cổ, mang theo nữ hài nhi bản năng thẹn thùng cùng không biết làm sao. Tốt tựa như thất kinh con cừu nhỏ, người trước tiên đừng kích động. Tần Dương bưng bít lấy nàng bờ môi, rất bình tĩnh nói ra. Đệ nhất, người y phục không phải ta thoát. Thứ hai, ta gõ cửa, nhưng mà người không có đáp lại. Ta cho rằng người gặp được nguy hiểm, liền phá cửa mà vào, cho nên cửa phá hư. Thứ ba, ta vừa mới tiến đến, cái gì cũng không thấy. Đánh cái mông ngươi, chẳng qua là vì để ngươi tỉnh táo lại. Lan Nguyệt Hương nháy mắt, hốc mắt bên trong tích chữ đầy sương mù, vẫn như cũ giấy dụa lấy. Thứ tư, Tần Dương tiếp tục nói, ngươi ban đầu liền rất xinh đẹp, không cần thiết như vậy câu dẫn ta. Thứ năm, ta là một cái có nguyên tắc nam nhân, đụng nữ hài thân thể liền sẽ phụ trách, 2 năm sau ta nhất định lấy ngươi. Thứ sáu, người họa sữa, không phải, người họa hồ điệp thật là dễ nhìn. Thứ bảy, nữ hài khóc, nước mắt xoạch cạch rơi xuống. Tần Dương liền vội buông ra nàng, thuận thế quăng ra đặt ở ngực đối phương tay. Ngượng ngùng nói, thứ bảy, ta tìm ngươi có việc, cho nên ngươi trước tiên mặc y phục. Chúng ta chậm rãi thương thảo, gặp nữ hài chẳng qua là một vị khóc. Cũng bất động đánh, Tần Dương không có cách, đành phải đem bên cạnh chồng cất kỹ y phục tự mình cho Lan Nguyệt Hương một kiện kiện mặc vào. Xuyên xong sau, phát hiện mình trong lòng bàn tay bên trong còn nắm bắt một cái lót ngực cùng quần lót. Mà nữ hài chứng kiến hai món đồ này, khóc ác hơn, đủ, bỗng nhiên, Tần Dương một tiếng quát lớn, đem nữ hài cho hù sợ. Lan Nguyệt Hương hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, kiều nộn như trứng gà bóc vỏ gương mặt bên trên, treo lấy phấn nước mắt, thấy mà thương, không phải liền là quang cái bờ mông vẽ tranh nha, có cái gì có thể thẹn thùng, ai còn không có điểm đặc thù yêu thích. Tần Dương ngồi trên ghế, đem nữ hài ôm ở trên đùi, xuất ra từ Mạnh Vũ Đồng nơi đó muốn tới hỏa, trải trên bàn. Ta tìm ngươi có việc, ngươi xem trước một chút bức họa này. Quả nhiên, vừa nghe đến họa, nhà đầu này tâm tư bị hấp dẫn tới. Cái này không phải bức kia chỉ có mộc thần mới có thể đi vào họa sao? Lan Nguyệt Hương nghẹn ngào hỏi, ngậm lấy nước mắt mắt to mang theo một vòng hiếu kỳ. Đúng, chính là bức kia họa. Tần Dương nhìn qua vẽ lên mẫu thân chân dung. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng một vòng, cổ họa nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, như thổi nhan hồ nước, tản ra một đợt vầng sáng. Chúng ta trước vào đi lại nói. Tần Dương ôm Lan Nguyệt Hương, tiến vào trong tranh, đi tới cái kia trống trải căn phòng bên trong. Căn phòng vẫn như cũ rất quạnh quẽ, tứ phía cách kết giới, chỉ có một cái lối ra, kết giới bên ngoài. Mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh mông lung thế giới. Nhưng đáng tiếc ngoại trừ tiểu mộc thần bên ngoài, những người khác đều vào không được. Người trước tiên thả ta xuống. Lan Nguyệt Hương đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Tần Dương đưa nàng buông ra, xoa đối phương đầu nói ra. Người nhà đầu này cũng quá gầy đi. Cùng ra oa oa một dạng nhẹ. Về sau ăn nhiều một chút thịt. Ôm ngong ngực bên trong cũng không có cái gì thoải mái cảm giác. Không có thoải mái cảm giác. Ngươi còn ôm không phóng. Tiểu nha đầu nội tâm tích nói thầm một câu, đem trong tay đối phương nội y đoạt tới, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hỏi, đến cùng cái gì sự tình? Ngươi nói, Tần Dương không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm đối phương môi đỏ. Lúc này hắn chợt phát hiện, nha đầu này môi hình thật nhìn rất đẹp, cánh môi nở nang mà không dày, giống như là cắt công phu cực nhỏ mới mẻ cá lát. Trơn bóng đẹp đẽ, lúc nói chuyện, có thể thị giác hưởng thụ. Nói ra a, ngươi đang suy nghĩ gì? Bị đối phương nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm, Lan Nguyệt Hương khuôn mặt vừa đỏ một điểm, muốn nhập, Tần Dương theo bản năng bật thốt lên. Bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, ho khan hai tiếng, nói ra, ta đang nghĩ, ngươi có thể hay không dùng thần bút họa ra một cái cửa, nhường chúng ta đi vào. Mồ hôi, đây là làm sao? Tần Dương vỗ mạnh đầu, thở sâu tốt mấy hơi thở, nội tâm cảm thấy rất kỳ quái. Từ lúc mạnh lên cửu điện hạ về sau, trong cơ thể hắn giống như nhiều một đám lửa, làm sao cũng tưới bất diệt. Cũng may nữ hài không nghe ra hắn lời nói ý tứ, nhíu lại đôi mi thanh tú suy tư một hồi, nói ra, ta thử xem đi. Nàng cổ tay trắng lật một cái, xuất ra thần bút tại kết giới bên trên vẽ lên đến. Không bao lâu, một phiến tinh giản cửa xuất hiện tại hai người trước mặt. Nếu như không là nhìn tận mắt tiểu nha đầu một bút vạch một cái phác họa đi ra, Tần Dương còn cho rằng nơi này ban đầu liền có một phiến cửa. Quá thật, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là thiên tài. Tần Dương không nhịn được tại nữ hài gương mặt bên trên hôn một cái, tán thán nói, ngươi, ngươi. Nữ hài đỏ mặt thành quả táo, theo bản năng lui lại hai bước, trừng mắt Tần Dương, ánh mắt mang theo mấy phần xấu hổ cùng u oán. Tần Dương cũng không có để ý tới nàng, đưa tay đẩy cửa, kết quả đẩy hai lần, không có thôi động. Nha đầu, ngươi đùa bỡn ta đâu đúng không? Tần Dương không biết nói gì, ta không phải nhường ngươi đầu họa một phiến cửa, ta ý là, ngươi họa một cái có thể mở ra kết giới này lỗ hổng, có thể làm cho chúng ta đi vào cửa. Lan Nguyệt Hương có chút hủy khuất, vẽ ra đến đồ vật vốn chính là giả nha. Cái gì giả? Tiên nhân sửa đá thành vàng, thần nhân nhiên đăng hóa nhật, nữ hoa đoàn thổ tạo ra con người, đây đều là giả. Nhưng vì cái gì tại đặc biệt bối cảnh bên dưới, nó chính là thật đâu? Tần Dương vỗ lấy nữ hài vai, thâm trầm nói ra, nha đầu, thật thật giả giả, giả giả thật thật, hà tất điểm quá rõ ràng. Người tổ sư Gia Mã Lương vẽ ra đến vì cái gì liền trở thành thật đâu? Bởi vì hắn tin tưởng, cái kia chính là thật. Chính mình tin tưởng, người khác mới sẽ tin tưởng. Hiểu không? Mồ hôi, làm sao giống như là làm truyền tiêu, có lẽ là Tần Dương một phen lừa dối, thật hù dọa nữ hài. Lan Nguyệt Hương lâm vào trầm tư, qua hồi lâu, nàng ngẩng đầu nói ra, nhưng mà bọn chúng trên bản chất hay là giả, thạch đầu chính là thạch đầu, vĩnh viễn thành không vàng đèn liền đèn, vĩnh viễn biến không thành thái dương bùn đất chính là bùn đất. Vĩnh viễn tạo không ra người. Không phải, người nhà đầu này làm sao? Tần Dương khóe miệng co giật, không biết nên nói cái gì cho phải. Quá lý trí cũng không tiện. Bất quá bên dưới một giây, nữ hài lại lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, giả chưa hẳn không thể so với thật tốt. Có chút thạch đầu, so với vàng đáng tiền có chút đèn. Có thể tại trong đêm tối thay thế thái dương, có chút bùn đất, lại có thể tạo ra nhường đám người quỳ cúng bái thần linh như. Tần Dương quái dị nhìn qua trước mắt thanh tú trong vắt nữ hài, duỗi ra ngón tay cái, nói xong, liền tỉ như ngươi họa cái kia sữa, cái kia hồ điệp, kỳ thực thật sự hồ điệp càng có giá trị, cho nên, ngươi có biện pháp mở ra kết giới này. Không có, nữ hài lắc đầu, Tần Dương, ngoặc kép, MMP, Nói nhiều như vậy, hóa ra chính là tại lãng phí thời gian a. Ta là nói, không có có kết giới. Lan Nguyệt Hương nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói ra, cái gì? Tần Dương sửng sốt, không rõ nha đầu này ý tứ. Lan Nguyệt Hương gánh vác lấy tay nhỏ, chậm rãi lui lại, thẳng đến, nàng thân ảnh biến mất tại trong kết giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.